Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 lên đảo bỏ thuyền. Lúc tờ mờ sáng, giữa thiên địa dần dần lên sương mù dày, một mảnh sương trắng mịt mờ, bao phủ ngàn dặm Thái Hồ. Thái Hồ bên trên gió êm sóng lặng, Diệt Cự Kình bang thủy quỷ về sau. Liên quân đội tàu tiếp tục tốc độ cao vượt gấp Thái Hồ. Mấy trăm đầu lớn nhỏ đội thuyền phá sương mù tiến lên. Đột nhiên, liên quân đội tàu phía trước xuất hiện ba chiếc cỡ lớn chiến thuyền lắc lư quỷ ảnh. Chiến hạm khổng lồ như thú dữ bên dưới như núi phá sương mù mà ra. Đằng đằng sát khí, phía trước mấy chiếc tựa hồ là triều đình cỡ lớn chiến thuyền. Triều đình không phải là lại khác phái thủy quân binh mã tới. Chúng ta làm sao không biết? Chúng bang chủ nhóm thấy ba chiếc thủy quân chiến thuyền, liền nghi hoặc, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, ước chừng trên trăm trượng thời điểm, đã có khả năng thấy rõ ràng người đối diện ảnh. Chỉ gặp, đối diện này ba chiếc cỡ lớn chiến thuyền cột buồm bên trên. Treo trên cao lấy từng mặt cự kình bang cự kình màu đen chiến kỳ. Chúng nó phía sau còn đi theo cự kình bang 300-400 đầu thường thấy nhất tàu nhanh. Những này tàu nhanh hẹp dài, đáy bằng phẳng, vẻn vẹn có thể chứa đựng hơn 10 người. Nhưng nước ăn nhẹ, trong nước tốc độ nhanh, sắc nhất thủy chiến, loại này tàu nhanh như là lang bày một dạng. Thường xuyên tại Thái Hồ cùng Ngô Quận các đầu sông đào bên trên xuất quỷ nhập thần. Gặp gỡ thuyền hàng liền cấp tốc vây công nhào cắn con mồi. Gặp gỡ thủy quân quan binh cỡ lớn chiến thuyền thì cấp tốc rút lui, khiến cho quan binh đuổi không kịp, không làm gì được. Chỉ gặp tại phía trước một chiếc cỡ lớn chiến thuyền, một tên cầm trong tay sắt quạt xếp, tướng mạo trắng tuấn lỗi lạc áo vải nho sĩ, vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh đứng ở đầu thuyền, cùng đối diện liên quân chiến thuyền chúng thủ lĩnh, bang chủ nhóm đối mặt, bên trái của hắn là một vị thân hình có chút hung hãn phó bang chủ. Phía bên phải là mấy tên hung hãn phân đường chủ, sau lưng thì đông đảo thủy phỉ thủ lĩnh, tại đây ba chiếc cỡ lớn trên chiến thuyền. Còn có hơn ngàn tính toán thủy phỉ cung tiễn thủ, trường thương tay, không đúng, không phải triều đình chiến thuyền, là cự kình bang đội thuyền, tay kia cầm sắt quạt xếp áo vải nho sĩ, đúng là cự kình bang bang chủ bạch diện thư sinh Lưu Hồng. Phía sau hắn cái kia dũng mãnh hán tử, là cự kình bang phó bang chủ Lý Biêu. Chúng bang chủ bên trong có người từng gặp vị này áo vải nho sĩ, liền có người nhận ra. Thế nhưng là cự kình bang chỗ nào lấy được ba chiếc cỡ lớn chiến thuyền? Những này không phải thủy quân quan binh thuyền sao? Khẳng định là bọn quan binh tại mấy lần trước tiểu phỉ thất bại, đánh tơi bời, bị thủy phỉ nhóm cướp đi mấy chiếc cỡ lớn chiến thuyền cùng đao thương áo giáp, vô cớ làm lợi những này thủy phỉ. Không thiếu bang chủ tức giận nói. Hàn Sơn chân nhân tại liên quân chiến thuyền đứng chắp tay, cất giọng nói: Lưu bang chủ, bản nói Hàn Sơn tỷ suất Ngô Quận liên quân quy mô mà đến, ngươi còn không mau mau đầu hàng? Không nghĩ tới Hàn Sơn chân nhân tự mình dẫn quan binh cùng giang hồ đại quân đại giá quang lâm ta cự kình bang địa bàn, không có từ xa tiếp đón, chậm trễ, bất quá, mong muốn tại hạ đầu hàng, chỉ dựa vào miệng nói không thể được, ít nhất cũng phải đánh hạ ta phiếu miểu phong tổng đà mới được. Áo vải nho sĩ trong tay chập chờn, sắt quạt xếp, một bộ chỉ bảo giang sơn tư thái, cười nhạt nói, ta bạch diện thư sinh Lưu Hồng, luôn luôn tự cho mình là kế lược hơn người. Coi là không có không chúng, không nghĩ tới trận đầu thủy quỷ đường hủy diệt, bị các ngươi cầm xuống trước chù, xem như ta thất sách. Bản bang chủ này liền tại phiếu miểu phong tổng đà, cung hậu chân nhân, Dược Vương, Lý Sóc lão đệ, Hàn huynh ba vị tông sư cùng chư vị bang chủ đại giá quang lâm. Nói chuyện. hắn rút lui vào nước phỉ trong đám người, cùng phó bang chủ Lý Bưu đám người, thừa tàu nhanh rời đi, biến mất không thấy gì nữa, mà Cự Kình bang ba chiếc chiến thuyền thì tiếp tục hướng phía trước, che chở lấy rất nhiều tàu nhanh, theo cánh công kích liên quân khổng lồ đội tàu. Hàn Sơn chân nhân đương nhiên cũng không có hy vọng một hai câu liền có thể khiến cho Bạch Diện thư sinh đầu hàng, trận này thủy chiến vẫn là muốn tiếp tục đánh. Bảy chiếc trên chiến thuyền triều đình thủy quân 3.000 tên tinh nhuệ quan binh cùng Cự Kình bang chủ lực chiến thuyền liền bùng nổ trên nước đại chiến. Hàn Sơn chân nhân cùng các vị đại tiểu bang chủ nhóm tọa trấn chiến hạm đầu thuyền chỉ huy đại chiến. Loại này thủy chiến không cách nào mưu lợi, quan binh cùng thủy phỉ qua lại loạn tiễn chém giết, đau thương đánh gần. Bọn quan binh tại bảy chiếc cỡ lớn chiến thuyền tại số lượng cùng binh lực thượng chiếm hữu, đè lên thủy phỉ nhóm một đầu, nhưng Cự Kình bang thủy phỉ nhóm tại tàu nhanh bên trên chiếm ưu thế. Chỉ là Cự Kình bang thủy phỉ nhóm cũng không dám lại phái người ngâm nước đục thuyền, không cách nào gây ra hỗn loạn, không làm gì được chi này liên quân đội tàu. Hai bên binh mã ở trên mặt hồ chiến đấu khổ chiến gần nửa canh giờ, kết quả phát hiện chiếm không được tiện nghi, thủy phỉ đội thuyền không còn chiến đấu, cấp tốc rút lui mà đi, giặc cùng đường chớ truy, miễn chúng mai phục. Hàn Sơn chân nhân thét ra lệnh chúng chiến thuyền chớ đuổi theo những cái kia tàu nhanh. Đại quân xua binh tiếp tục tiến đánh Cự Kình bang tổng đà Tây Động Đình Sơn. Liên quân khổng lồ đội tàu đến Tây Động Đình Sơn hòn đảo, một chỗ được xưng là Bắc Lô Đãng, bãi bùn chỗ đổ bộ. Này, Bắc Lô Đãng như kỳ danh, là một mảnh bị rậm rạp bụi cỏ lau bao trùm trong vòng hơn 10 dặm mịt mờ bãi cỏ. Thái Hồ Thủy tại mùa xuân mưa to dâng nước thời điểm sẽ đem mảnh này chỗ trũng chỗ bao phủ, trở thành đầm, nước hồ lui về sau lại lộ ra, thu mùa đông tiết, trở thành đất khô, cho nên nơi đây mọc ra mảng lớn rậm rạp cỏ lau, như cùng một mảnh ruộng đồng xanh tươi trên lục địa mê cung một dạng. Trong bụi lau sậy có một ít thủy phỉ nhóm thường xuyên đi ngang qua, dẫm đạp đi ra đường hẹp quanh co, có thể thông qua. Nơi này là đi tới Tây Động Đình Sơn hòn đảo chủ phong, phiếu miểu phong, cần phải trải qua con đường một trong. Đương nhiên, còn có cái khác vài chỗ cũng có thể lên đảo, chỉ là địa hình đồng dạng hiểm ác, vũng bùn đầm lầy, sơn cốc rừng rậm, cũng không so mảnh này Bắc Lô Đãng tốt thông qua. Liên quân 3.000 quan binh cùng hơn vạn tên giang hồ các đệ tử theo Bắc Lô Đãng lên bờ, đội thuyền đều lưu tại bên bờ. Hàn Sơn chân nhân quay đầu liếc qua những này lớn nhỏ đội thuyền, hướng chúng bang chủ nhóm hỏi, những thuyền này các vị thấy thế nào? Chúng bang chủ nhóm rất nhanh có khác biệt ý kiến. Có bang chủ yêu cầu lưu lại mấy ngàn binh lực trông coi những thuyền này, chỉ miễn cho bị Cự Kình bang thừa cơ hủy thuyền, chặt đứt đường lui. Có bang chủ cảm thấy này lại phân tán binh lực cho Cự Kình bang chia ra đánh tan cơ hội, chủ trương bỏ đi mặc kệ, tập trung binh lực đánh hạ đánh Cự Kình bang tổng đà, hủy đi Cự Kình bang lương thực. Đây là một cái vô cùng trọng đại vấn đề, việc quan hệ trận chiến này thắng bại, sinh tử cùng đường lui. Hai bên này một nổi tranh chấp, đều cảm thấy riêng phần mình có lý, bắt đầu cãi vã. Hàn Sơn chân nhân hỏi thăm về sau, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ chờ chúng bang chủ nhóm thương nghị ra một kết quả. Dược Vương Tôn Bạch Hồng xem chúng bang chủ nhóm tranh chấp lợi hại, không khỏi khuyên nói, chư vị đừng cãi cọ, không bằng lão phu mang 3.000 giang hồ đệ tử lưu lại trông coi đội thuyền đi. Ta tuy là tông sư, nhưng võ kỹ cũng liền tiến đánh phiếu miểu phong, có chân nhân, Hàn lão đệ cùng Lý lão đệ tam đại tông sư đồng loạt ra tay, đủ để diệt cái kia Bạch Diện thư sinh. phía trước Phiếu Miểu phong thế núi quá hiểm ác, một phần vạn tiến đánh không đi lên. Có những thuyền này tại, chúng ta cũng có cái đường lui. Kỳ thật trừ bọn họ mấy đại tông sư bên ngoài, Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha khẳng định cũng sẽ tham chiến. Chỉ là Hàn Nha chính là tông sư cảnh đệ nhất thích khách. Mỗi lần xuất chiến tất nhiên là lẻ loi một mình lên đường. Từ trước tới giờ không cùng những người khác đồng hành, cho nên bọn hắn cũng không biết Hàn Nha bây giờ ở nơi nào. Dược Vương không thể, Lý Sóc quả quyết phản đối, chém đinh chặt sắt, trầm giọng nói, đại quân ta giết tới Thái Hồ, chính là tử chiến đến cùng, sĩ khí như hồng, đại quân hợp nhất, giết đến tận Phiếu Miểu Phong, Cự Kình Bang căn bản ngăn cản không nổi. Há có thể vào lúc này chia binh, khiến cho Cự Kình Bang có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Có bang chủ chất hỏi nói, Lý bang chủ, Cự Kình Bang tổng đà chỗ Phiếu Miểu Phong thế nhưng là hiểm trở vô cùng. Một phần vạn tiến đánh thất bại, mà đội thuyền lại bị Cự Kình Bang thủy phỉ nhóm đục chìm. Chúng ta này hơn vạn binh mã mang lương thực không nhiều. Toàn vây chết tại đảo này bên trên. Này toàn quân bị diệt trách nhiệm, ngươi gánh chịu. Lý Sóc hừ lạnh nói, nếu là ta quân chia binh, đóng giữ người bị Cự Kình Bang toàn diệt, đại quân ta bị tiêu diệt từng bộ phận, trách nhiệm này ngươi tới gánh chịu. Bang chủ kia liền nghẹn lời, không dám lại nói. Dược Vương đóng giữ một phần vạn bị Cự Kình Bang quy mô tập kích, chết trận một tên tông sư. Hắn nhận không đảm đương nổi trách nhiệm này. Kỳ thật mặc kệ là cái nào phương án, đều như thế gặp phải nguy hiểm, chiến bại đều muốn gánh chịu trọng đại trách nhiệm. Hàn Bình Sơn suy nghĩ một chút, nói, Lý lão đệ lời ấy không sai. Đại quân ta nhất cổ tác khí, xông lên Phiếu Miểu Phong, diệt Cự Kình Bang hang ổ. Trận chiến này liền thắng. Này Tây Động Đình Sơn, trải rộng cây cối, dù cho những thuyền này chỉ bị thủy phỉ hủy hết cũng không sao, ta liên quân cũng có thể đốn củi làm bè. Đảo này cách Tư Khẩu trấn ở giữa cũng bất quá là chỉ là hơn mấy chục dặm Thái Hồ, bình thường bè gỗ là có thể đi qua, không cần quá lo lắng đường lui bị gãy. Tùy ý đi, đội thuyền liền không quản chúng nó. Cự Kình Bang như là đã cảnh giác, đã sớm chuẩn bị. Phía trước Bắc Lô Đãng, sợ là có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Hàn Sơn chân nhân thản nhiên nói, không cần phải nhiều lời nữa. Chúng đại tiểu bang chủ nhóm không khỏi đều dồn dập ngưng mắt nhìn hướng về phía trước Bắc Lô Đãng. Trong vòng hơn 10 dặm tĩnh lặng im ắng, cỏ lau ruộng đồng xanh tươi. Cho dù là không hiểu binh pháp người cũng nhìn ra được. Nếu như Cự Kình Bang mong muốn chặn đánh liên quân, mảnh này Bắc Lô Đãng không thể nghi ngờ là một chỗ tốt nhất phục kích chỗ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.